hít một hơi thấm vào ruột gan. Đây là tác dụng thải khí oxy của rừng. Duỗi duỗi người, trở mình đứng dậy khỏi giường. Trước tiên thu hồi mớ dây thừng lại. Đây là phòng tuyến cuối cùng của mình. Dẫn theo Vượng Tài ra cửa, lão quản gia của Đậu gia sắc mặt phiền muộn, nhìn thấy Vân Diệp khom người vấn an. Hắn là một người rất có tố chất, biết rõ Vân Diệp là sinh tử đại địch nhà mình, hắn vẫn vững vàng nhớ kỹ thân phận của mình. Đêm qua Vân Hầu ngủ ngon không? Nơi ở đơn sơ, ủy khuất Hầu gia rồi. Nếu như tại Trường An, tiểu lâu nhà ta nhất định sẽ làm Hầu gia thỏa mãn. Nhưng tòa tiểu lâu xinh đẹp đó, lão nô mắt mở trừng trừng nhìn nó hóa thành cho bụi. Không biết Vân Hầu có còn nhớ rõ tòa tiểu lâu đó hay không? Vân Diệp dường như không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của lão quản gia, vẫn chế giễu. Hôm qua thấy Đậu huynh mọc thêm mấy cục thịt, nhìn qua uy vũ bất phàm, không biết mấy cục thịt đó có to thêm hay không? Không bằng ta đi vào xem Đậu huynh thế nào, phải tận bản phận của khách nhân chứ. Lão quản gia cho dù tính tình có tốt, vừa nghĩ đến đầu thiếu gia sưng to như đầu heo, hắn chỉ vào Vân Diệp lớn tiếng nói, Vân Hầu, ngươi đừng khinh người quá đáng, hôm qua ngươi rõ ràng thấy trên cây đa có địa nhưng lại không nói, làm hại thiếu gia nhà ta bị hơn 10 con địa đốt, ngươi thật ác độc. Nghĩ đến hôm qua sau gáy Đậu Yến Sơn toàn là địa hút no máu, chạy mà địa lắc lư, giống như sau gáy mọc thêm bộ lông đỏ, làm cho Vân Diệp vừa tức cười lại kinh hãi, mấy thứ trong rừng không phải đơn giản. Lão Đậu, ông ở trong Đậu gia ít cũng 50 năm rồi chứ, sao mà già đầu không có khôn vậy, loại chuyện biến người thành ngọn nến mà ông cũng làm được. Ông không có con cháu, nếu như con ông cực khổ nuôi lớn bị người ta làm người ngọn nến đốt lên, ông sẽ có tâm tình gì? Cho nên việc lão tử làm đường đường chính chính, làm việc ăn tươi nuốt sống như Đậu gia, nếu như không có báo ứng, ông trời còn có mắt sao? Lão quản gia muốn phân biện nhưng bị Vân Diệp ngăn cản, y nói, công tử nhà ông không phải là muốn chút vàng sao? Trong đám tôi tớ nhà ngươi có thợ mộc không? Ta cần sự trợ giúp của hắn làm mấy vật dụng để đi đãi vàng, đỡ cho các ngươi bị chết đói trong rừng cây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, sát tâm dần hiện. Đậu Yến Sơn bị thương rất nặng, vết thương đỉa cắn muốn ngừng máu rất không dễ, thường cần chọn một ngày, mười mấy vết thương trong thời gian một ngày sẽ làm hắn mất đi rất nhiều máu. Sốt cao không dứt, phòng chừng bị vật bẩn xâm nhập rồi. Khi Vân Diệp nhìn hắn, thần trí của hắn coi như còn thanh tỉnh, đầu sưng như đầu heo còn có thể nở nụ cười xấu xí. Dù là Vân Diệp cũng không thể không nói một câu, hảo hán tử. Rửa sạch vết thương cho Đậu Yến Sơn, bảo lão quản gia dùng chút liệt tử nhỏ nhoi rửa nách, sau tai cho hắn, nấu nước liễu rửa vết thương cho hắn, chỉ mong thứ này hữu dụng. Người đi dã ngoại thời gian dài cũng biết một chút kiến thức, đó chính là bị địa đốt lập tức dùng lá cây mẫu đơn dại nhai đắp vào vết thương, như vậy rất nhanh sẽ ngừng chảy máu. Vân Diệp rất đói bụng. Vết thương trên lưng Vượng Tài vẫn chưa lành, mặc dù dưới nhà Đậu Yến Sơn có bụi mẫu đơn dại rất lớn nhưng Vân Diệp cũng làm bộ nhìn không thấy, chỉ lo giúp Đậu Yến Sơn dùng rượu hạ nhiệt độ. Vì sao Vân Hầu đối xử tốt với kẻ địch nhân là ta như vậy? Đến lúc này hắn vẫn chưa từ bỏ ý định kết bạn với Vân Diệp, thấy Vân Diệp bận rộn khắp nơi, lòng có cảm giác, cố ý hỏi một câu. Ta kỳ thật rất hy vọng ngươi chết quách đi, nhưng ngẫm lại thái độ làm người của ngươi nên không dám cho ngươi chết, bởi vì trước khi ngươi chết, ngươi nhất định sẽ kéo ta chôn cùng, như vậy trên đường hoàng tuyền ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn. Đậu Yến Sơn muốn cười, nhưng da banh quá chặt, vỗ tay gian nan nói, cha mẹ sinh ta ra, người hiểu ta chính là Vân Hầu, nếu ta sống tốt, ngươi sẽ không phải chết, nếu như hùng tâm tráng trí của ta đều hóa thành cho bụi, Vân Hầu, cho dù ngươi không muốn theo ta xuống địa ngục một chuyến cũng không được. Vậy ngươi cố gắng sống đi, cố hạ sốt xuống, nếu như tại Trường An ta có vô số biện pháp hạ sốt cho ngươi, nhưng tại nơi quỷ quái này thì phải xem ý chí của bản thân ngươi có đủ mạnh hay không. Lúc này ngươi cần tĩnh dưỡng, tiện thể nói một câu, ngươi cũng cần rất nhiều vàng để trấn an đám thuộc hạ đang bất an của ngươi. Ngươi ở lại một mình đi, ta đi kiếm vàng, không phải vì ngươi, là vì phụ nữ và trẻ em vô tội phải chịu liên lụy trong nhà ngươi. Trong cuộc đời, Đậu Yến Sơn ta ghét nhất dơ bẩn, tiếp là kẻ ngu dốt. Kẻ ngu dốt dơ bẩn ta gặp được chỉ có xung động muốn bóp chết. Vân Hầu, ngươi biết không, nói chuyện với ngươi rất thoải mái, uống rượu với ngươi rất thoải mái. Ngươi nói cho ta biết một câu thật lòng, giả như Đậu gia không có chuyện người nến, ngươi còn có thể tham dự vào kế hoạch của Lý Nhị không? Không, căn bản sẽ không, việc nhà ngươi liên quan gì ta, đó là việc của Hoàng đế, thu lưu Bùi Anh là Hoàng đế đòi. Nhét qua, khi ngươi ra vào Đại Môn Thư Viện, lão thái giám Vô Thiệt, ngay tại thư viện, ngươi không phải không biết Vô Thiệt là ai chứ? Thì ra là thế, con rắn độc lại Vô Thiệt ở chỗ ngươi, ngươi muốn thả nước cũng không có cơ hội. Đậu Yến Sơn vô lực nằm ở trên giường, lão quản gia nâng đầu của hắn, trên cổ quấn vải bố sạch, hình như đang bị máu thấm đỏ sẫm. Đào Vàng tốt nhất là người một nhà, Đậu Yến Sơn không cho phép thổ dân học được nghề này, cố ý an bài 7-8 tôi tớ trung tâm nhất của Đậu gia cung cấp cho Vân Diệp sai sử. Chỉ cần y không chạy trốn, những người này đều phải nghe y. Đào Vàng rất đơn giản, chỉ cần một cái máng, một cái mâm trơn là đủ. Trong rừng nhiều nhất là gỗ, trên máng có thêm nhiều bậc thang nhỏ, chỉ cần trải vải bố lên. Lợi ích làm như vậy là tỷ trọng của vàng nặng hơn đất đá sẽ đọng lại bậc thang, đất đá từ phía trên sẽ bị gạt xuống. Dùng nước rửa qua nhiều lần, bỏ vải bố đi, lấy vàng trên mặt xuống, đổ vào mâm đào vàng. Cuối cùng cầm mâm liên tục đong đưa trên mặt nước, dùng lực ly tâm thải vật vụn ra ngoài, cuối cùng thu hạt vàng rất nhỏ từ trong số tinh quáng rất ít là xong. Rất đáng tiếc, thủy ngân quá quý tại đại đường, đều bị một số nhân sĩ ưa thích trường sinh thu mua, luyện thành đan dược ăn rồi, cho nên tên quỷ nghèo Đậu Yến Sơn không có, bằng không ngay cả chút vàng cuối cùng Vân Diệp cũng sẽ không lãng phí. Vàng của bộ lạc đến từ dòng sông, một con sông nhỏ uốn lượn chảy ra từ một động quật, hai bờ sông thậm chí còn có vết tích hồng thủy đổ qua. Nhìn động quật, Vân Diệp biết trong ngọn núi này có một mỏ vàng phong phú, bằng không trong cát sông sẽ không có nhiều vàng như thế. Thổ dân đào vàng tử rất có kiên trì, cầm lấy một vốc cát cứ thế chọn lọc. Trời ạ, chả trách họ đúc được một bộ kim khí ít nhất cần tích lũy một đời người. Trong sơn động nhất định sẽ có nhiều vàng hơn, thế nhưng Vân Diệp không dự định nói cho Đậu Yến Sơn. Cổ nhân đối với động quật có nỗi sợ hãi tự nhiên, nhất là loại động quật sinh ra vàng này, cho rằng vàng là ông trời ban tặng, có năng lực lớn bao nhiêu thì thải bấy nhiêu vàng. Nếu như cứ mê muội đi tìm nguồn gốc, sẽ dẫn tới ông trời tức giận và giáng xuống tai họa. Vân Diệp rất thích loại tập tục này của cổ nhân. Lý Nhị cũng đang ăn cơm với chén bể, chính là ngại bát của mình quá hoàn mỹ, cố ý đập bát lủng một lỗ nhỏ, ý là chỉ có lễ khí hiến cho ông.